Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 831, sau cuộc chiến kiểm kê. Chương 830, sau cuộc chiến kiểm kê, đánh Hạ Nam bảy vực, Chân Vương lui tránh. Lần này, Hoa Quốc hoàn chỉnh tiếp thu toàn bộ Nam bảy vực, mà không phải giống như Tử Cấm địa quật. Hoè Vên rút lui thời điểm mang đi tất cả khoáng mạch. Thời gian, trong nháy mắt đến năm 2011 ngày mùng 1 tháng 1. Trải qua 3 ngày thời gian kiểm kê, lần này thu hoạch, có một cái thô sơ giản lược thống kê. Ma võ, phòng hội nghị, giờ phút này, cao phẩm cường giả cơ hồ đều đến. Mấy vị lục phẩm võ giả, phụ trách kiểm kê sự vụ. Giờ phút này cũng đến. Trương Ngữ một mặt tiếu dung, cầm văn kiện lên kẹp, cười nhẹ nhàng nói, trước nói chiến tổn, Ngô hiệu trưởng, cửu phẩm thần binh vỡ vụn, chấm ngoặc kép, lão Ngô còn ở lại chỗ này. Hắn chấp trưởng bộ giáo dục, lại là không có đi kinh đô. Trước mắt Ma Đô công việc mới là bộ giáo dục chủ yếu đại sự. Trước mắt hắn còn tại Ma Võ đợi. Nghe được Trương Ngữ cái thứ nhất nói lên chính mình, Ngô Khuê Sơn sắc mặt bất thiện, nát một thanh thần binh thế nào, đâm tâm một lần lại một lần, hiện tại còn nói, ngươi để cho ta cái này đời Lý bộ trưởng mặt mũi để nơi nào. Lão Ngô trong lòng oán thầm, chẳng phải nát ba thanh cửu phẩm thần binh sao, lão tử cũng giết không ít cửu phẩm cảnh, đều là đáng giá. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là khiến người ta chán ghét. Trương Ngữ không để ý tới hắn. Hắn là tiểu bối, trước mắt trường học cao tầng cơ hồ đều không làm chính sự. Cũng chỉ hắn phụ trách những này nghiệp vụ. Tiếp tục nói, mặt khác, lần này vận dụng uy áp pháo, năng nguyên pháo, trường học còn lại 1.700 cân năng nguyên thạch. Cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Trần viện trưởng mấy người thời điểm chiến đấu, mang đi trường học còn lại tất cả sinh mệnh tinh hoa bổ sung tiêu hao. Cũng tiêu hao hầu như không còn. Hậu kỳ chiến đấu tiếp tế, võ an quân cùng các trường học thầy trò đều có tham chiến. Mà võ tồn kho một chút đan dược, binh khí cũng toàn bộ cấp cho hầu như không còn. Trương Ngữ vẫn như cũ mang cười nói, cho nên lần này chiến đấu đánh xuống. Ma võ phá sản, triệt để phá sản, phòng kho hiện tại trống rỗng, có thể chạy chuột, không chỉ là phòng kho. Trước đó vì tăng lên mọi người thực lực, dưới mặt đất khoáng mạch đều đào, hiện tại cũng tiêu hao sạch sẽ. Ma võ không còn là tu luyện thánh địa, hiện tại toàn trường thầy trò, đều là nghèo đinh đương vang. Một trận chiến đánh xuống, không chỉ là Phương Bình đánh phá sản. Toàn bộ ma võ, nhiều năm tích xúc cộng thêm Phương Bình trước đó vớt tất cả vật tư. Toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Có thể nói, một trận chiến này nếu như không có thu hoạch, vậy kế tiếp toàn bộ ma võ đều sẽ lâm vào một cái phá sản kỳ. Bất quá đám người không phải quá để ý. Lần này đặt xuống Nam bảy vực, ma võ là chủ lực, chiến lợi phẩm phân phối phương diện. Cũng là ma võ chủ đạo. Mặt khác, Trần Thất tiền bối, Lý Đức Dũng tư lệnh, Điền Mục tư lệnh, Vương Khánh Hải bộ trưởng, Nam Vân Bình hiệu trưởng, Trịnh Đào tiền bối, Khổng lệnh viên tiền bối, nhiều vị cửu phẩm cường giả thần binh vỡ vụn, Trương Trấn Thủ cùng Trần Diệu tổ tiền bối thần binh cũng vỡ vụn. Bất quá bọn hắn tiến vào tuyệt đỉnh. Không cần lại dùng cửu phẩm thần binh. Trương Ngữ lời nói, để tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ. Một trận chiến này người là không chết nhiều ít. Có thể thần binh vỡ vụn quá nhiều. Tài nguyên tiêu hao cũng quá nhiều. Một trận chiến đánh xuống. Trọn vẹn vỡ vụn 10 chuôi cửu phẩm thần binh. Những này tiền bối thần binh vỡ vụn. Trần Thất tiền bối bên kia. Trấn Tinh Thành có chuẩn bị dùng. Những người khác thì là cần chúng ta đến cung cấp. Đây cũng là ma võ tiếp thu ma đô địa quật. Cần nỗ lực. Trương Ngữ tiếp tục nói. Đương nhiên, Vương bộ trưởng bọn hắn hiện tại cũng trọng thương hôn mê. Có thể tạm thời không cần cân nhắc những thứ này. Phương Bình hơi không kiên nhẫn nói. Bớt nói nhảm, mau nói thu hoạch, mà Võ cùng hắn đều phá sản. Lúc này nói những này chiến tổn không phải đâm kích người sao? Ai còn để ý chiến tổn bao nhiêu? Trương Ngữ nở nụ cười, mở miệng nói, lần này, chúng ta công phá ma đô địa quật, đánh xuống thành trì 9 tòa, địa quật 13 thành, trong đó 4 tòa thành trì bao quát ma thành tất cả đều triệt để chôn vùi. Cái này 4 tòa thành trì, đều là không thu hoạch được gì. Cái khác 9 tòa thành trì, thu được khoáng mạch 9 đầu, đều tính hoàn chỉnh, khác. Hai đại yêu tộc cấm địa, thu được càng lớn, thu hoạch khoáng mạch cũng là 9 đầu. Cho nên lần này đầu to chính là năng nguyên thạch, trọn vẹn thu hoạch 18 đầu khoáng mạch, đều là cự mỏ, tuy vì tiêu hao, nhưng bây giờ vẫn như cũ số lượng dự trữ kinh người. Chúng ta bây giờ còn không có mở đào, thống kê sơ lược một chút, quy ra thành cửu phẩm năng nguyên thạch. Có chừng 400 tấn tả hữu, tấn, 400 tấn, bình quân một chút, một cái mạch khoáng quy ra thành cửu phẩm năng nguyên thạch. Có chừng 20 tấn ra mặt, nghe không ít, trên thực tế một cái mạch khoáng cũng liền 4 hơn vạn cân. Bất quá đây là quy ra thành cửu phẩm năng nguyên thạch. Địa quật ngoại vực khoáng mạch không có hoàng thành như vậy thuần túy. Hoàng thành cơ hồ đều là cao phẩm năng nguyên thạch, mà ngoại vực, trong mỏ quặng ẩn chứa đại lượng trung thấp phẩm năng nguyên thạch. Một đầu 4 hơn vạn cân không tính ít, lúc trước đặt xuống thiên môn thành, mặc dù lão Trương đào một đầu trọn vẹn 50 tấn khoáng mạch. Bất quá trong đó cũng có đại lượng tạp chất cùng năng nguyên tinh. 400 tấn, ngoặc kép. Tất cả mọi người là một mặt sợ hãi thán phục. Từng có lúc, dùng khắc tính toán cửu phẩm năng nguyên thạch. Hiện tại dùng tấn tính toán, mà lại lập tức chính là mấy trăm tấn. Bọn hắn đang tính cái này. Phương Bình thì là đang tính tiền. Không thông suốt hàng bành trướng a. Trước kia, hệ thống một cân năng nguyên thạch cho hắn tính 3 ức tài phú đáng giá. Một tấn chính là 600 tỷ giá trị, dù là đổi thành tài phú điểm, một tấn cũng có 60 triệu điểm rồi. 24 tỷ tài phú điểm. Phương Bình nuốt một ngụm nước bọt. Quả nhiên, phát chiến tranh tài mới là nghiêu nhất. Công phá cả một cái ngoại vực, chỉ là năng nguyên thạch giá trị liền đạt đến 24 tỷ điểm. Cái này đều không có tính trong lòng đất những cái kia cỡ nhỏ quặng mỏ. Năng nguyên thạch thu hoạch là lớn nhất, mặt khác chính là đại lượng thiên tài địa bảo. Bách tôi quả những năng lượng này quả, đều là tính ra hàng trăm. Đại lượng chế tạo đan dược, dược liệu, binh khí, kim loại, áo giáp, chấm ngoặc kép, Trương Ngữ nói đều có chút miệng đắng lưỡi khô. Tiếp tục nói, những vật này, nếu như dựa theo chính thức giá cả đến tính toán, tổng giá trị chỉ sợ vượt qua 100 vạn ức. Ngoặc kép, Phương Bình có chút nhíu mày. Lại là 10 tỷ tài phú điểm. Bất quá lần này, chấm ngoặc kép, Trương Ngữ khổ não nói. Cửu phẩm yêu tộc thi thể, một bộ không thấy được. Mặc kệ là yêu thực vẫn là yêu thú, đều không có. Một bộ phận bị rào những yêu tộc kia thôn phệ, một bộ phận tự bạo, còn có một bộ phận. Khụ khụ, mất tích. Phương Bình buồn cười nói. Được rồi, con mèo kia đều ăn. Đừng tìm, lần này chiến tử cửu phẩm yêu tộc không phải số ít. Hai đại cấm địa đều có 10 đầu cửu phẩm yêu tộc. Đừng nói thành trì bên trong còn có. Bao quát giới vực chi địa, đều chết trận 2 đầu yêu thú. Kết quả Phương Bình bọn hắn quả thực là một cọng lông đều không tìm được. Trương Ngữ cũng là dở khóc dở cười, những người khác là lắc đầu không thôi, cũng không ai quá để ý. Thương Miêu lần này xuất lực to lớn, ngay cả chân vương đều cho đâm chết, ăn người vài đầu yêu tộc thi thể, ngươi còn có thể nói cái gì? Bất quá 7-8 phẩm yêu tộc thi thể, chúng ta thu hoạch cũng rất lớn. Ngoặc kép, tính toán thất phẩm yêu tộc thi thể 141 cỗ. Bát phẩm yêu tộc thi thể tổng cộng 42 cỗ. Bất quá có chút đều là tàn phá. Tính được, giá trị cũng cao tới 2.000 tỷ tả hữu. Trương Ngữ cười nói, những này là chủ yếu thu hoạch, đều đối phó giả hữu dụng. Cái khác chiến lợi phẩm, nhiều vô số kể, địa quật, các loại vật phẩm trang sức, xa xỉ phẩm, đại lượng thư tịch, đặt xuống một cái địa quật. Cái gì cần có đều có, những vật này nhiều lắm, tạm thời không cách nào đi thống kê. Mà lại địa quật mấy ngàn vạn địa quật nhân loại, hiện tại mặc dù tử vong không ít, chạy trốn rất nhiều, nhưng còn có hơn ngàn vạn người tại ma đô địa quật. Hiện tại các nơi đều là hỗn loạn vô cùng. Chúng ta tạm thời cũng không tốt đi kiểm kê những này tạp vật. Chúng ta nhân thủ không đủ. Hiện tại chủ yếu là đang tại bảo vệ khoáng mạch cùng một chút dược liệu sản xuất điểm. Địa phương khác, hiện tại ngoại trừ một chút cường giả phủ đệ bị trông giữ bắt đầu, chúng ta cơ hồ đều không có đi quản. Mà võ nhân thủ không đủ. Dù là võ an quân cùng tinh lạc quân hiện tại cũng bắt đầu điều binh đến đóng quân. Còn chưa đủ, trông giữ cả một cái địa quật, không phải mấy vạn người liền có thể làm được. Còn phải dự phòng một chút võ giả làm loạn, đội ngũ không thể quá mức phân tán. Phương Bình không có quá để ý cái này, nhìn về phía Ngô Khuê Sơn nói, hiệu trưởng, không, Ngô bộ trưởng. Lần này chiến lợi phẩm phân phối, ngài cảm thấy nên như thế nào phân phối? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, tức giận nói, ngươi là ước gì ta từ nhiệm đúng không? Đừng quên, ta hiện tại vẫn là hiệu trưởng, chỉ là người quản lý bộ giáo dục sự tình thôi. Ngoặc kép, tiểu tử này, hận không thể mình lập tức xéo đi. Có chút lương tâm sao? Lười nhác nói thêm cái gì? Ngô Khuê Sơn rất nhanh nói, dựa theo Trương bộ trưởng trước khi rời đi ý tứ, mà đồ địa quật còn cần tại chúng ta trong khống chế. Khoáng mạch không thể toàn bộ đào, mà đồ địa quật tiếp xuống có thể sẽ so tử cấm địa quật quan trọng hơn. Đến nỗi chiến lợi phẩm vấn đề phân phối, lần này mặc dù là ma võ chủ đạo, có thể tham chiến cường giả rất nhiều. Bao quát ngũ đại thánh địa cũng có cường giả đến giúp. Mặc dù tiến vào thời điểm đã là hậu kỳ, thế nhưng phải có điều biểu thị. Phương Bình nghe lông mày nhảy lên, lặng lẽ nói, hiệu trưởng, ngài thế nhưng là ma võ người. Ngoặc kép, lúc này ta là hiệu trưởng. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn mắng chửi một tiếng. Đại gia, cần thời điểm ta chính là hiệu trưởng. Không cần chính là bộ trưởng. Chiến lợi phẩm phương diện, mà võ nhiều nhất chỉ có thể phân 5 thành. Nhiều nhất, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn trầm giọng nói. Phương Bình, 5 thành kỳ thật đều nhiều. Lần này bao quát trấn tinh thành cũng là tổn thất nặng nề. Nhiều vị tuyệt đỉnh tham chiến, kém chút có tuyệt đỉnh vẫn lạc. 3 bộ 4 phủ, đều có cường giả tham chiến. Không thể chỉ cân nhắc ma võ, 3 bộ 4 phủ cũng cần phân phối tài nguyên. Thẩm Hạo Thiên cùng Trần Diệu Tổ có thể đại biểu đông. Bắc trấn thủ phủ, Trương Vệ Vũ cùng Ngô Xuyên thì là tây. Nam trấn thủ phủ, 3 bộ 4 phủ 7 vị lãnh tụ, Nam Vân Nguyệt lưu thủ, những người khác toàn bộ tham chiến. Đây là quốc chiến. Ngô Khuê Sơn cũng sẽ không thật để ma võ cùng một chỗ mò. Ma võ phân phối 5 thành về sau, cái khác hết thảy chi tiêu đều là ma võ đến thanh toán. Bao quát một chút cường giả chữa thương cần thiết, ngũ đại thánh địa đáp lễ, một chút thần binh hao tổn, chiến tổn nhân viên gia thuộc trợ cấp, những này toàn bộ đều cần ma võ đến gánh chịu. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ gật đầu, cười nói, cái này không có vấn đề, hiệu trưởng vẫn là hướng về chúng ta. Cái này nếu là lão Trương tại, mà Võ Phân Ba Thành đều tính đánh giá cao. Ngô Khuê Sơn bật cười nói, ít nói bậy, ta có thể cảnh cáo ngươi, đây là bộ giáo dục chứ bộ trưởng nhất trí ý kiến. Cũng không phải ta nói. Mặt khác, các nhà võ đại, lần này cũng không ít nhân viên tham chiến, cũng cần ma võ đến gánh chịu chi tiêu. Còn có, Phương Bình, giới vực chi địa yêu tộc, không thể thật vắt chảy ra nước. Một lần coi như xong, lần này giới vực chi địa tham chiến yêu tộc đông đảo. Bọn chúng một mình đặt xuống vạn nghĩ sa mạc, vạn nghĩ sa mạc cũng có ít đầu khoáng mạch. Bọn chúng chiến tử yêu tộc gần trăm. Hoa Quốc mặc dù không hy vọng những yêu tộc này càng cường đại, có thể cái này nỗ lực, vậy thì phải nỗ lực, công và tư rõ ràng, đây mới là nhân loại cường đại căn bản. Phương Bình cười khổ nói như vậy, còn muốn phân cho yêu tộc một vài thứ, ngoặc kép, không sai, ít nhất hai đầu khoáng mạch, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn gật đầu, đây là cần nỗ lực, giới vực chi địa cửu phẩm yêu tộc đều chết trận hai vị. 7-8 phẩm hao tổn hơn phân nửa, không thể không coi ra gì. Phương Bình hít sâu một hơi nói, cái kia như thế tính được, mà võ đại khái có thể chia được bao nhiêu? Ngoặc kép, một bên, Trương Ngữ lập tức nói, dựa theo cái này mà tính lời nói, chúng ta bây giờ tịch thu được chiến lợi phẩm, tổng giá trị có chừng 350.000 tỷ. Ngoặc kép, ngàn tỷ, 350.000 tỷ, ba bộ bốn phủ trước phân một nửa, 175.000 tỷ, giới vực chi địa cần chúng ta đến chi tiêu, đại khái 30.000 tỷ, trấn tinh thành bên kia, lần này tham chiến nhân viên cũng nhiều, tối thiểu muốn phân một cái mạch khoáng cho bọn hắn, 15.000 tỷ tả hữu, các vị cường giả chữa thương cần thiết, cùng một chút tài nguyên phân phối. Bao quát thần binh vỡ vụn ngoài định mức chi tiêu, tối thiểu cũng muốn 5.000 tỷ tả hữu. Các nhà võ đại, tham chiến nhân viên không ít, chung vào một chỗ, 3.000 tỷ muốn chuẩn bị. Sau cuộc chiến trợ cấp, ngũ đại thánh địa chi ra, tối thiểu muốn chuẩn bị 1.000 tỷ. Cái khác thất linh bát toái chi tiêu, ít nhất cũng phải chuẩn bị 1.000 tỷ tả hữu. Chấm ngoặc kép. Tính được, ít nhất cần 230.000 tỷ, chúng ta có thể lưu lại 120.000 tỷ tài nguyên. Bất quá chúng ta có quyền ưu tiên lựa chọn, có thể lựa chọn vật mình cần. Trương Ngữ nói đến đây, nụ cười trên mặt không che giấu được. 120.000 tỷ, mặc dù năng nguyên thạch lần này thu được quá nhiều, nếu như chảy ra, đại khái sẽ dẫn đến lạm phát. Năng nguyên thạch giá trị trượt, khả năng nguyên thạch là võ đạo tài nguyên, tất cả mọi người cần. Võ giả ở giữa, giao dịch năng nguyên thạch cũng không nhiều. Đừng nhìn mấy trăm tấn không ít, bây giờ Hoa Quốc võ giả cao tới 4 triệu chi cử. Thật muốn người người đều dùng năng nguyên thạch tu luyện, bình quân xuống tới, một người cũng liền phân đến 200 khác. Đương nhiên, hầu như không tồn tại bình quân phân phối vấn đề. Thời đại này, cường giả vi tôn, để cường giả mạnh hơn. Đây là nhất định, chủ yếu vẫn là cho cường giả tới tu luyện dùng. 120.000 tỷ, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút bất đắc dĩ. Hò nhẹ một tiếng nói, cái kia, ma võ phân phối nhiều như vậy. Bất quá ma võ dù sao cũng là trường học nha. Cũng không thể ta một người đều cầm, chấm ngoặc kép, đám người nhao nhao nhìn về phía hắn. Lời này của ngươi nói ra, ý gì, hợp lấy ngươi muốn một người đều cầm. Ngô Khuê Sơn liếc mắt nhìn hắn, bỗng nhiên cười nói, bộ trưởng trước khi đi, cũng bàn giao một phen, có thể ưu tiên cho cá nhân ngươi cung ứng. Bất quá, có một số việc mọi người minh bạch, cũng không thể thật quá mức thiên vị. Cái này dù sao cũng là quốc chiến, mà võ thầy trò cũng tới vạn. Thật muốn đều cho ngươi một người, dù là ngươi đến tiếp sau lấy ra, có thể cho người cảm giác không giống, không công bằng. công bằng, cũng là Hoa Quốc càng ngày càng mạnh trọng yếu một điểm. Phương Bình, ngươi hẳn là có thể hiểu được ta ý tứ. Phương Bình một chút dị thường. Lão Trương có phán đoán. Phương Bình có lẽ cần mới tài nguyên, đến kích thích một vài thứ. Có thể Hoa Quốc như thế lớn, chỉ cần một ma võ, liền có vô số cường giả, đều cho ngươi Phương Bình. Ngươi Phương Bình sau khi sự việc xảy ra lấy ra, còn phải nói cho người khác mượn, người khác trong lòng là tư vị sao? Đại chiến, ai không có xuất lực? Ngươi Phương Bình xuất lực là rất lớn, có thể một trận chiến này thắng lợi, cũng không phải là của cá nhân ngươi công lao. Tuyệt đỉnh các cường giả lần này cơ hồ đều không nói gì chiến lợi phẩm nhu cầu. Ba bộ bốn phủ chung vào một chỗ, cũng liền so ma võ hơi nhiều một ít. Đây đã là Trương Đào bọn hắn tận lực thỏa mãn Phương Bình nhu cầu nhượng bộ. Phương Bình cười cười nói, hiệu trưởng kia có ý tứ là, chấm ngoặc kép, người phân ma võ năm thành, trong đó ba thành làm ma võ chiến lược dự trữ, còn lại hai thành phân phát, ngoặc kép, một người, điểm ma võ một nửa, giá trị cao tới 60 ngàn tỷ. Tương đương với lần này tổng thu hoạch 1/6 còn nhiều. Tham chiến cửu phẩm đều nắm chắc 10, tuyệt đỉnh hơn 10 người. Phương Bình một người độc cầm nhiều như vậy. Phương án truyền ra ngoài, dù là biết hắn cư công chí vĩ, chỉ sợ đều muốn rước lấy không nhỏ chỉ trích. Ngô Khuê Sơn nghĩ nghĩ lại bổ sung, ngươi phân những này, xem như ta, trường sinh chiến lợi phẩm của bọn hắn tổng cộng. Chúng ta liền không lại làm tư nhân phân phối. Phương Bình thoáng có chút tiếc nuối. Bất quá cũng biết Lão Trương cùng Lão Ngô những người này cũng khó khăn làm. Nghe vậy khẽ gật đầu nói, tốt, ta không có ý kiến. Hắn nói xong, một bên, Tần Phượng Thanh một mặt hâm mộ nói, ta nói Phương Bình, một mình ngươi điểm 60 ngàn tỷ, làm sao cảm giác ngươi còn bất đắc dĩ. Nếu không phân ta điểm tính toán, ngoặc kép, Phương Bình liếc mắt nhìn hắn, cười nhạo nói, ngươi lần này giết nhiều ít cửu phẩm, tại đại chiến bên trong có gì công tích, thất phẩm giết nhiều ít, ngươi bớt nói nhảm, như thường lệ phân phối, lần này không cho phép cho thêm ngươi một lông, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh bất đắc dĩ nói, cái này có thể trách ta. Ta đều làm xong đại sát tứ phương chuẩn bị. Kết quả ngược lại tốt. Các ngươi đều là cửu phẩm tại khai chiến. Tận lực bồi tiếp tuyệt đỉnh khai chiến. Chờ chúng ta đi vào thời điểm. Một đồng lớn 7-8 phẩm tại đoạt đầu ngươi. Cứ như vậy chút 7-8 phẩm võ giả. Ta đến đâu đánh tới. Ngoặc kép, oan uổng. Hắn là chuẩn bị đại sát tứ phương. Trước đó Phương Bình cho hắn không ít tài nguyên. Hắn hôm nay khoảng cách thất phẩm cao đoạn cách xa một bước. Chỉ sợ cũng nhanh. Kết quả bọn hắn những người này đi vào thời điểm. Cao phẩm võ giả bóng người đều không nhìn thấy mấy cái. Phương Bình lười nói cái gì. Trong lòng tính toán mở. 60 ngàn tỷ, 6 tỷ tài phú điểm. Khai chiến trước đó, hắn toàn bộ gia sản cũng mới mười mấy ước điểm. Hiện tại một trận chiến đánh xuống, chẳng những không có thua thiệt, ngược lại kiếm lời gấp bội. Phát tài, hoàng kim phòng cái này có tiền tu bổ, chẳng những là hoàng kim phòng, có lẽ lần này còn có thể bổ sung một chút toàn bộ thành thị. Tuyệt đối không nên bị giảm giá trị. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng cầu nguyện một câu, hắn hiện tại liền sợ năng nguyên thạch mất giá. Vậy thì phiền toái, đến nỗi hệ thống thăng cấp, hắn bây giờ không phải là quá để ý. Bản nguyên đạo công năng, chính mình cũng chưa từng dùng tới. Hiện tại coi như thăng cấp, có lẽ cũng là cao cấp hơn năng lực. Đối với hắn không có gì dùng. Cái này nếu là liên quan đến tuyệt đỉnh về sau năng lực. Hắn thăng cấp cũng là bạch thăng cấp. Mấu chốt, ta hiện tại cũng không dám thăng cấp. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng hơi có chút u ám. Có lẽ, chính mình muốn cùng Thương Miêu hảo hảo trao đổi một chút. đến cùng có hay không hậu hoạn? Không có lại nghĩ những này. Phương Bình rất nhanh nói, vậy cứ như thế an bài đi. Trong khoảng thời gian này, mọi người cũng đều mệt mỏi. Chờ sau cuộc chiến sự tình xử lý kết thúc, tất cả mọi người nghỉ ngơi một chút. Khổ nhàn kết hợp, tu luyện hiệu quả càng tốt hơn. Trương Sư Huynh cũng là tinh huyết hợp nhất cảnh, lần này tranh thủ tiến vào thất phẩm cảnh, có một số việc có thể giao cho những người khác đi làm. Trương Ngữ nhẹ gật đầu. Một bên, Ngô Khuê Sơn mở miệng nói, mà võ bên này hiện tại có 5.000 võ an quân. Phương Bình, cái này 5.000 võ an quân là điều đi, vẫn là lưu lại trấn thủ Ma Đô Địa Quật. Hiện tại Ma Đô Địa Quật còn có chút loạn, mà ma võ học sinh, đại bộ phận hiện tại cũng ở vào một cái hoàng kim thời gian tu luyện. Chưa chắc có thời gian đi trấn thủ. Ý của ta là, những người này vẫn là lưu lại vì tốt. Lưu lại lời nói, kia ma võ liền cần hảo hảo đối bọn hắn. Những này bách chiến chi binh, đều là hoa quốc quân võ giả bên trong tinh nhuệ. Phương Bình khẽ gật đầu nói, ở lại đây đi, hiện tại hoàn hảo 9 tòa thành trì, đều cần trấn thủ, phòng ngừa địa quật võ giả làm loạn. Ma võ bên này, cũng tận lượng kiếm đủ 4.000 người, lấy 9.000 người tạo thành một chi mới quân đoàn, trấn thủ 9 thành. Ma Đô Địa Quật tất nhiên đánh xuống, vậy liền hảo hảo kinh doanh, đem Ma Đô Địa Quật kinh doanh thành chúng ta hậu phương lớn. Ta nghĩ kỹ, mở xây mèo cung, ngay tại hy vọng thành địa chỉ ban đầu mở xây, để Thương Miêu đánh ra một đầu cấm kỵ hải nhánh sông ra. Đem mèo cung xây ở phía trên, Phương Bình cười gian trá nói, có Thương Miêu tại. Ma Đô Địa Quật chính là an toàn nhất địa quật. Dù là có chân vương nhập cảnh, trừ phi vạn yêu vương những này, bằng không, tiến đến 2-3 cái, đều không có gì đáng ngại. Đúng, liên quan tới đồ ăn cho mèo sự tình, đừng cầm phổ thông lừa gạt, cũng không cần để ý cái gì nguyên liệu nấu ăn. Liền một cái yêu cầu, muốn hương vị tốt, cái gì thực phẩm chất phụ ra cái gì. Chỉ cần hương vị tốt, đều cho làm đi vào. Dù sao độc không chết con mèo kia, nó chính là ăn hương vị, ăn mỹ vị, tuyệt đỉnh yêu thú đều nếm qua. Còn tại tiếc năng lượng không năng lượng, liền một cái yêu cầu, siêu cấp mỹ vị là được. Ngoặc kép, tất cả mọi người là bật cười. Gia hỏa này quả nhiên tâm hắc. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, có thể đem con mèo kia cho độc chết, đó mới là thật không thể tưởng tượng nổi. Có thể hạ độc chết tuyệt đỉnh đồ vật, kia chỉ sợ tuyệt đỉnh đều muốn tranh đoạt. Đây mới thực sự là chí bảo. Ngay tại Phương Bình lúc nói lời này, Nam Bảy Vực, giới vực chi địa, Thương Miêu bỗng nhiên hát hơi một cái. Mặt mèo bên trên tràn đầy chấn kinh. Có người muốn hại bản miêu. Thật to gan. Hại bản miêu đều bị người đâm chết à. Cái này ai vậy? Chính mình muốn tìm chết. Bị nó móng vuốt đặt tại dưới mặt đất rào. Một mặt tuyệt vọng cùng bi quan. Con mèo này làm gì à? Lại bắt đầu lên cơn rồi. Rào còn đang suy nghĩ. Một giây sau, mèo to một cái đuôi đập vào nó trên mũi. Thầm nói, chán ghét, tính toán bản miêu, sớm muộn muốn xong đời. Đại cầu, không, chó con, ngươi đến cùng cái gì chủng loại nha? Đại cầu năm đó đi cái nào phong lưu? Ngoặc kép, rào cùng đại cầu dài vẫn có chút khác biệt. Thương Miêu phân tích nửa ngày, không có hiểu rõ, rào đến cùng là đại cầu cùng sinh vật gì xuyên loại. Rào một mặt tuyệt vọng, thê lương gào thét, bản vương không phải chó, ngươi nhận lầm yêu. Nó cũng là nghĩ tìm cách thân mật, tìm chân vương làm chỗ dựa. Có thể cái này mèo to động một chút lại dùng cái đuôi quất nó. Nó chịu đủ, không có tự do thời gian. Thật là khó chịu, Thương Miêu cũng mặc kệ nhiều như vậy. Mở miệng nói, chó con, ngươi rất yếu nha. Bản miêu lòng từ bi, dẫn ngươi đi câu cá ăn. Đã ăn xong, ngươi liền có thể mạnh lên. Chấm ngoặc kép, rảo mắt to đột nhiên sáng như tuyết. Câu cá, câu chân vương ăn, không có vấn đề à? Một điểm khuất nhục tính là gì? Không có tự do tính là gì? Con mèo này thế mà muốn đi câu cá. Tốt chờ mong, ngươi nói là chó chính là chó đi. Sau một khắc, rảo cuồng điểm đầu, ô ô, trực khiếu. Chó liền chó, chờ bản vương ăn thành chân vương, lại đến thu thập ngươi con mèo này. Thương miêu mắt to nhìn nó một hồi, thầm nói, xấu chó, cùng đại cầu, không có hảo tâm nghĩ. Ngươi cũng đừng nghĩ đến tìm bản miêu báo thù, bằng không, ngươi sớm muộn sẽ bị người đâm chết. Ngoặc kép, con chó nhỏ này đần độn, thế mà còn muốn báo thù. Không biết bản miêu không sợ nhất cái này sao? Rảo đều sợ ngây người. Ta suy nghĩ gì? Ngươi cũng biết. Ngay tại thương miêu giáo dục rảo đồng thời. Cách nhau một đường giới vực chi địa nội bộ. Công quyên tử hư ảnh có chút hư ảo. Phiêu phù ở bất diệt trên hồ. Nghiêng nhìn bên ngoài. Lẩm bẩm nói. Thương miêu su lợi tránh hại. Lần này ra động thiên không về. Chỉ sợ là mang ý nghĩa động thiên không an toàn nữa. Đại tranh chi thế, có lẽ phải chủ động xuất kích, mới có thể tranh thủ một chút hy vọng sống. Ngoặc kép, con mèo kia thật không trở lại. Lấy thương miêu lười biếng tính tình, nếu như khả năng, có lẽ cả một đời đều tại động thiên nội bộ đi ngủ. Nhưng lúc này đây, nó ra ngoài liền không trở lại. Có lẽ thật mang ý nghĩa đại loạn sắp tới. Đi theo hắn không an toàn nữa. Lão phu, lần này sẽ hoàn toàn chết đi sao? Ngoặc kép, công quyên tử ngửa đầu nhìn trời. Có chút mờ mịt, thương miêu đi. Nó vừa đi, chỉ sợ chính mình cũng treo. Con mèo này năng lực có bao nhiêu không nói. Có thể đối nguy cơ dự báo. Thật mạnh đến cực hạn. Dù lợi tránh hại. Chính là con mèo này lớn nhất bản sự. Đến nỗi chiến lực như thế nào? Cái kia ngược lại là tiếp theo. Công quyên tử giống như cười mà không phải cười. Cúi đầu, ngắm nhìn bốn phía. Có lẽ sẽ hoàn toàn chết đi sao? Cũng tốt, mấy ngàn năm qua, hắn cũng chán sống rồi. Không thành hoàng, vậy liền để lão phu mẫn diệt đi. Ngoặc kép, thương hải tang điền. Hết thảy đều cảnh con người mất, những cái kia các lão bằng hữu còn tốt chứ. Có lẽ, rất nhanh liền có thể gặp nhau. Giờ khắc này, công quyên tử hư ảnh hạ phù, đột nhiên biến mất tại bất diệt trong hồ. Cái này chuẩn bị khôi phục, đại loạn sắp tới, cũng nhanh đến lúc xuất thế. Hết chương.